Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, tiếp ứng. Nội ứng tử vong, ngày thứ hai sáng sớm, Duy Hòa doanh địa thật sớm tỉnh lại, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng rời giường. Toàn bộ server võ trang dưới lầu tập hợp, dọc theo doanh địa chạy hai vòng về sau. Tiến đến nhà ăn ăn điểm tâm, ăn sáng xong lệ thuộc trực tiếp đại đội thành viên. Trở lại số 3 doanh trại, Lộ Cảnh Dương gọi tới ưng tiểu đội cùng tiểu đội thứ nhất. Tiểu đội thứ hai, ba cái tiểu đội người chỉnh lý tốt trang bị. Dưới lầu tập hợp, sau đó lên hai chiếc xe bọc thép cùng hai chiếc mãnh sĩ bọc thép đột kích xe. Rời đi doanh địa, hôm nay 2 giờ chiều. Bộ đội tiếp viện cùng khẩn cấp chữa bệnh đội sẽ chống đỡ đạt ma già địch cát. Lộ Cảnh Dương cần tiến về tiếp ứng. Mặt khác, Lộ Cảnh Dương cũng cần tiến về vương quốc Mogadishu một chuyến. Đem tên kia cũng đã trốn ra được. Giấu ở bí ẩn địa điểm nội ứng tiếp ứng đi ra. Hai chiếc xe bọc thép một trước một sau. Hai chiếc mãnh sĩ đột kích xe nằm ở đội xe trung gian. Bốn chiếc xe tạo thành đội xe lên đường cái, hướng vương quốc Mogadishu nhanh chóng lái vào. Đồng thời, tại đội xe phía trước, con ruồi số 3 chính đang đảm nhiệm lính trinh sát nhân vật. Con ruồi số 1 cùng con ruồi số 2 bị lưu lại giả lạp theo dõi Cáp Đức Tắc. Con ruồi số 3 bị Lộ Cảnh Dương thu đã trở về. Về phần vị kia ở vào giả lạp thành phí tháp Cáp tướng quân, Lộ Cảnh Dương đã để Hà Kiến Quân bọn hắn thu thập tư liệu của đối phương. Bất quá, liền mắt đến đây nhìn, người này không có bức thiết chú ý tất yếu. Mặt khác có kỹ thuật tiểu tổ người giám thị lấy điện thoại của đối phương. Điều động một con ruồi trùng cơ giới giám thị lời nói. Thực sự có chút quá mức lãng phí tài nguyên. Cho nên Lộ Cảnh Dương liền đem con ruồi số 1 phái đến Cáp Đức Tắc địa phương. Cùng con ruồi số 2 phối hợp, về phần con ruồi số 3 thì thu đã trở về. Sau 5 tiếng, tại bản xứ thời gian giữa trưa 12 lúc 30 phân, Lộ Cảnh Dương đám người đội xe tiếp cận vương quốc Mogadishu. Tại lần trước cùng vương quốc Mogadishu chính phủ quân phân biệt địa phương, hai chiếc trang bị ra xe jeep đứng ở ven đường. Ong ong ong, xe bọc thép dừng lại. Lộ Cảnh Dương mang theo ưng tiểu đội Dương Vĩ Phong bọn 4 người. Từ chiếc thứ 2 mãnh sĩ trên xe xuống tới, hướng chính phủ quân xe jeep đi đến. Quan chỉ huy các hạ, ta là Tác Mã Tát chính phủ quân một bước binh sư thượng úy Abdel Hadi Cáp Duy. Ngài có thể gọi ta Hadi, ta phụ trách đưa đón các ngươi. Một tên mặc quân trang tuổi trẻ Tác Mã Tát sĩ quan nhìn thấy Lộ Cảnh Dương về sau, chào kiểu quân đội một cái, tự giới thiệu mình, cảm ơn ngươi, hát đi thượng úy, chúng ta cần đi trước trong thành một cái địa phương, hy vọng sẽ không cho ngươi tạo thành bối rối. Lộ Cảnh Dương cười đáp lễ, sau đó cười nói ra, không có vấn đề, ta hôm nay là ngài dẫn đường, Tổng thống tiên sinh ra lệnh cho ta, nhất định muốn nghe theo ngài mệnh lệnh. Hát đi thượng úy cười gật đầu nói, như vậy hát đi thượng úy, lên xe đi, thời gian có hạn, chúng ta đi đón một người, sau đó còn phải đi sân bay. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó lên xe, xe bọc thép khởi động, hát đi thượng úy hai chiếc xe jeep đi theo xe bọc thép đằng sau, mà Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn, cùng trên hát đi úy ô tô đằng sau. Một cái hỗn hợp đội xe, từ phía đông tiến vào vương quốc Mogadishu, sau đó nhanh chóng hướng Tây Thành chạy tới. Theo trước đoàn xe tiến, Lộ Cảnh Dương ngồi ở mãnh sĩ đột kích xe tay lái phụ. Thỉnh thoảng thông qua đài phát thanh, thông chi dẫn đường xe bọc thép người điều khiển con đường tiến tới. Xe bọc thép tiến vào vương quốc Mogadishu, tự nhiên đưa tới phổ thông bình dân kinh hoàng. Đồng thời cũng đưa tới một chút trang bị thế lực chú ý. Lộ Cảnh Dương ngồi ở trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem hai bên đường có chút kinh hoàng bình dân, cùng một chút cầm AK các loại hình súng trường trang bị nhân viên. Không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, thực sự là một cái làm cho người tuyệt vọng quốc độ. Đội xe lái vào Tây Thành, ở một nơi có chút cũ đường đi bên cạnh ngừng lại. Ba cái tiểu đội chiến sĩ nhao nhao từ trên xe xuống tới. Súng trường trong tay không có chỉ hướng bất luận kẻ nào, nhưng là cũng gấp giữ ở trong tay. Tùy thì làm xong giơ súng bắn chuẩn bị, lấy chiếc xe làm yểm hộ. Một cái không lớn vòng phòng ngự tạo dựng lên. Hát đi thượng úy mang tới thập đa tên chính phủ quân tự giác đi đến ngoại vi. Lớn tiếng dùng tác mã tát ngữ axit chung quanh dân chúng. Để bọn hắn rời đi. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai cảnh giới. Ưng tiểu đội cùng ta đi lên đón người. Lộ Cảnh Dương ban bố mệnh lệnh. Trong tay cửu ngũ assault rifle bãi xuống. Dương Vĩ Phong lập tức mang theo ba tên đội viên phía trước mở đường. Tiến vào bên đường nhà thang lầu, mà Lộ Cảnh Dương thì cùng hát đi thượng úy cùng một chỗ cùng ở phía sau. Phía sau cùng là Lương Vĩnh mang lãnh đạo những người còn lại. Một nhóm 10 người, nhanh chóng lên lầu 6. Lộ Cảnh Dương đám người tiến vào lầu 6 hành lang. Dương Vĩ Phong quay đầu nhìn bê Lộ Cảnh Dương một cái. Lộ Cảnh Dương đưa tay, duỗi ra ba ngón tay, đồng thời phía bên phải bên cạnh báo cho biết một cái. Dương Vĩ Phong dây hiểu, mang người tới rồi bên phải đệ tam nhà cửa phòng bên ngoài. Canh giữ ở một bên khác, Lương Vĩnh Ba ra hiệu Lưu Cường mang hai người, giữ vững đầu bậc thang. Hắn mang theo còn Lăng Kiệt hai người đi theo Lộ Cảnh Dương hướng đệ tam nhà cửa ra vào đi đến. Gõ, cộc cộc cộc, một dài ba ngắn gõ cửa ám hiệu. Gõ cửa xong, Lộ Cảnh Dương nương đến bên cạnh, dùng tiếng trung hô một câu. Tam tử, nhị thúc tới thăm ngươi. Bên cạnh hát đi thượng úy tay phải cũng đặt tại súng lục bên hông súng mặc lên. Nghe được Lộ Cảnh Dương, có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn không hiểu tiếng trung, trong phòng không có động tĩnh. Lộ Cảnh Dương lông mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Quay đầu, Lộ Cảnh Dương đối hát đi thượng úy dùng anh ngữ nói ra. Hát đi thượng úy, chúng ta cần phá cửa. Không có vấn đề, hát đi thượng úy đối với Lộ Cảnh Dương yêu cầu này. Không có ý kiến, rất thẳng thắn gật đầu đồng ý. Mở cửa, Lộ Cảnh Dương phất tay. Lương Vĩnh Ba lập tức tiến lên nửa bước, đứng quay lưng về phía cửa ra vào. Lộ Cảnh Dương cùng cửa bên kia Lương Kiến Quân, cầm súng nghiêng đối đại môn. Đùng đùng, Lộ Cảnh Dương nhẹ nhàng dùng tay phải vỗ đầu một cái nón trụ. Lương Vĩnh Ba lập tức lại đến tiến một bước, một cước đạp về phía khóa cửa vị trí. Bành, cửa phòng bị đá văng. Một cỗ mùi máu tươi hỗn tạp cái này thi thể vị đạo truyền đến Lộ Cảnh Dương trong lỗ mũi. Lộ Cảnh Dương biến sắc, lập tức vọt vào. Lương Kiến Quân theo sát phía sau, một người nhìn về phía bên trái, một người nhìn về phía bên phải. Theo hai người sau khi tiến vào, Lương Vĩnh Ba hòa thượng Lăng Kiệt cũng đi vào theo, mà hát đi thượng úy thì rất có ánh mắt không có đi vào phòng, mà là lưu lại cửa ra vào, dựa vào tường quan sát đến thang lầu phương hướng. Phía bên phải an toàn, gian phòng an toàn, phòng bếp an toàn. Lương Kiến Quân cùng Lăng Kiệt, Lương Vĩnh Ba cấp tốc đem phía bên phải hai gian phòng cùng phòng bếp tìm tòi một lần, xác nhận an toàn. Mà Lộ Cảnh Dương họng súng thì nhắm ngay bên trái hai phiến quan nhắm cửa phòng. Không xem qua con ngươi lại nhìn chằm chằm ghế salon ở phòng khách vị trí. Bị trói ở trên một cái ghế. Toàn thân vết máu thi thể. Người này liền là hắn tới được mục tiêu. Trong nước phái đến Lucifer trong tập đoàn nội ứng. Cũng là duy nhất còn sống chạy đi ra nội ứng. Nhưng mà lúc này người này đã chết. Nhìn trên người huyết dịch ngưng kết trình độ. Cùng thi thể tình huống. chí ít cũng có 24 giờ. Thu hồi ánh mắt, Lương Vĩnh ba người về tới Lộ Cảnh Dương bên người. Sau đó hai chiếc tổ một, phía bên trái bên cạnh cửa phòng tới gần. Thình thịch, gần như đồng thời, cửa phòng bị đá văng. Hai tổ người đi vào phòng, cấp tốc lục soát, an toàn. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hô một tiếng, an toàn. Lộ Cảnh Dương cũng trở về một câu. Sau đó bốn người đi tới phòng khách, nhìn xem bị trói nội ứng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.